Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 275 Thiên Âm Các Đan Tâm Rách Nát. Hắn nhìn đến Nhi Đồng khi Mặc Nhiên ở hướng mẫu thân sán cười. Hắn nhìn đến Đoạn Y Hàn vuốt Mặc Nhiên đầu, nói: "Muốn báo ân, không cần mang thù." Hắn nhìn đến Mặc Nhiên ôm Tuyết Mông cho hắn một hộp điểm tâm. Thật cẩn thận mà gặm ăn, một chút mảnh vỡ đều không muốn lãng phí. Hắn nhìn đến Mặc Nhiên đứng ở Vô Thường Trần tiệm rượu tử trước, ăn mặc một thân tân nhập môn đệ tử phục, đem trong túi bạc vụn đôi tay phụng cấp lão bản. Sau đó cười đến có chút thẹn thùng lại có chút chờ mong. Muốn một hồ tốt nhất lê hoa bạch, có thể lấy cái đẹp chút bầu rượu đựng đầy sao? Ta tưởng tặng cho ta sư tôn nếm thử. Sở hữu ký ức đều liên tiếp mà hiện lên. Những cái đó đã từng ở Mặc Nhiên trong lòng, nhất ấm áp, nhất thanh triệt tốt đẹp quá vãng. Cứ như vậy như đèn kéo quân, ngũ quang thập sắc mà hiện lên. Hình ảnh chung Mặc Nhiên vẫn luôn đang cười. Từ đói khổ lạnh lẽo tuổi nhỏ, đến tám khổ trường hận hoa phát tác trước những cái đó thanh trĩ, năm tháng. Nhưng này đó hồi ức cũng không nhiều. Mặc Nhiên cả đời này có được quá thuần túy, thời gian thật sự là quá ít. Có thể tận tình cười vui nhật tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sở Vãn Ninh nhìn kia cấp lóe mà qua từng vụ từng việc. Sau đó, hết thảy đều yên ổn xuống dưới. Bởi vì hai người linh hồn dây dưa thật sự lâu lắm. Cho nên giờ phút này, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến ở trường hận hoa gieo phía trước. Mặc Nhiên lại là như vậy, thích chính mình, kính trọng hắn, không muốn xa rời hắn, nhiệt tình yêu thương hắn. Cứ việc hắn không yêu cười, giáo pháp thuật thời điểm, thậm chí có chút hà nghi mà đi, nhưng chính là thích, cảm thấy quen thuộc lại ấm áp, cảm thấy cái này băng lãnh lãnh sư tôn, trong xương cốt kỳ thật là cái rất tốt người. Mặc Nhiên lại là thích quá hắn, ở như vậy sớm thời điểm, liền nhiệt liệt mà hồn nhiên mà thích quá hắn. Trước mắt ký ức tiếp theo lưu chuyển, Sở Vãn Ninh theo Mặc Nhiên hồi ức, thân lâm vào khởi nào đó nguyệt bạch phong thanh ban đêm mon sơ ngày đó buổi tối. Tử sinh, đình đệ tử phòng sáng lên chản cô đèn, Mặc Nhiên ngồi ở bên cạnh bàn, đối với mở ra quyển sách, thật cẩn thận khe đất trong tay một phương bạch khăn, mới phùng vài đạo tuyến. Liền chân tay vụng về mà chọc thủng đầu ngón tay, huyết nhỏ giọt, thấm nhiễm ở khăn vải thượng. Mặc Nhiên liền mở to hai mắt, ngay sau đó có vẻ thực uể oải, thở dài, hảo khó, bạch khăn bị đoàn, ném tới một bên, lại mang tới một phương tân, lại phùng, một đêm ánh nến không tắt, ném vô số khối khăn, cuối cùng tay chân linh hoạt chút, chậm rãi, màu đỏ nhạt cánh hoa tràn ra, một mảnh, hai cánh, năm cánh. Mỗi một mảnh đều theo tinh tế, mỗi một mảnh đều theo chân thành. Thiếu niên vụng về khe đất chế một khối trắng tinh khăn, từng đường kim mũi chỉ khai một đóa quanh năm bất bại hải đường hoa. Hắn nhìn khăn khăn trong ánh mắt có quang, theo hảo, kỳ thật cũng khó coi lợi hại. Đầu trận tuyến rất có bất bình tề địa phương, nhìn lên chính là tay mơ việc làm, nhưng Mặc Nhiên lại vui vô cùng. Hắn hưng phấn mà ngó trái ngó phải, lại đem khăn vứt lên, mềm nhẹ khăn tay ở giữa không trung bay xuống, hạ xuống hắn khuôn mặt, che khuất hắn khuôn mặt. Hắn ở khăn hạ cười lên tiếng, thổi khẩu khí, hải đường khăn tay liền nhấc lên rác, lộ ra phía dưới hắn ôn nhu mắt, nhìn quanh lưu quang, đưa cái này cấp sư tôn. Hắn chắc chắn thích, hắn trong lòng nặng chịu đều là ấm. Là sau lại gieo cổ hoa sở vô pháp chịu đựng, cần thiết cắn nuốt ấm money, về sau mỗi lần dùng khăn tay đều sẽ nghĩ đến ta. Lạp Mặc Nhiên đem khăn sủy ở trong ngực, trong lòng nghĩ tới vô số lần Sở Vãn Ninh sẽ khen hắn, sẽ vui vẻ bộ dáng, chỉ cảm thấy thảo trường oanh phi, ức chế không được vui sướng. Màn đêm buông xuống, hắn hưng phấn mà chạy tới Sở Vãn Ninh tầm cư, tìm được cái kia đang đứng ở bên cạnh ao xem cá nam nhân. Sư tôn, hắn hưng phấn mà chạy tới, đầy mặt quang huy. Sở Vãn Ninh quay đầu lại, có chút kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Ta, hắt gì, trời giá rét, ra tới đến quá vội vàng, không có mặc áo khoác. Thiếu niên lời nói chưa xuất khẩu, nhưng thật ra trước đánh cái hắt gì. Sở Vãn Ninh nói, ngoặc kép, chuyện gì như vậy cấp, đều không nhớ rõ khoác kiện quần áo. Mặc Nhiên xoa xoa cái mũi, nhếch miệng cười, chờ không được lạp, ta có một thứ, lại không cho sư tôn, liền phải ngủ không được, thứ gì? Tiếp biện sư tôn bái sư lễ, hắn nói, liền đem điệp tốt khăn tay thật cẩn thận mà từ trong lòng ngực sờ soạng móc ra. Sắp đến tặng khi, rồi lại đột nhiên tình khiếp, mặt thế nhưng đỏ, kỳ thật không đáng giá mấy cái tiền, cũng không phải thực hảo, nghĩ. Dứt khoát đoàn ba lại bắt tay khăn tàng tới rồi phía sau mặt. Mũi chân bất an mà nghiền mặt đất. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, ngươi mua cái gì? Thiếu niên bên tai liền đều hồng thấu. Thẹn thùng mà đáp, không phải mua, ta không có tiền. Sở Vãn Ninh ngẩn ra một chút. Là chính ngươi làm, Mặc Nhiên gục đầu xuống. Hai long lông mi mảnh như mây sương mù. Nhỏ giọng mà, ân, không chờ Sở Vãn Ninh trả lời. Hắn lại vội vàng vàng mà nói, nếu không tính, kỳ thật đặc biệt xấu, một liên thanh, cuối cùng vẫn cảm thấy không đủ, lấy hết can đảm một lần nữa nhìn Sở Vãn Ninh thời điểm, lại dùng sức bổ thượng một câu, đặc biệt xấu, Sở Vãn Ninh vẫn nhớ rõ chính mình ngay lúc đó tâm tình. Trên thực tế là kinh ngạc mà kinh hỉ, hắn chưa từng có thu được qua người khác thân thủ làm lễ vật. Nhưng hắn lại ngượng ngùng biểu hiện ra ngoài, cũng ngượng ngùng cười, chỉ phải đem mặt banh đến càng khẩn, sợ bị cái này mới nhập môn tiểu đồ đệ nhìn ra đáy lòng thấm nhuận ngọt thanh. Hắn ho nhẹ một tiếng, châm trước mở miệng, kia, làm đều làm tốt, lại như thế nào xấu, cũng đương cho ta xem đi. Cuối cùng Mặc Nhiên vẫn là bắt tay khăn lấy ra tới, muốn đôi tay trình lên, lại cảm thấy mới vừa rồi một phen lăn lộn. Khăn tay sớm đã nhịu, liền luống cuống tay chân ý đồ vút phẳng. Đúng là mặt đỏ như thiêu khi, một con tu tế đều lớn lên bàn tay lại đây. Đem kia khối khó xử chết hắn khăn tiếp qua đi. Hết thảy binh hoang mã loạn, như vậy hành quân lặng lẽ. Mặc Nhiên ngây ngốc mà, không khỏi mà, a lên tiếng. Sư tôn, thật sự thực xấu. Khi đó Sở Vãn Ninh chưa đối Mặc Nhiên sinh tình, chỉ nhớ rõ cặp kia hắc đến tỏa sáng mắt. Ướt rầm rề, giống như tiêu tốn cam lộ, rất đẹp, tình có khi tật như sấm quang điện lóe, có khi lại chậm như tích thủy thạch xuyên. Sở Vãn Ninh là người sau, hắn là bị người thiếu niên từng giọt ôn nhu cấp thấu tâm. Lúc ấy thoáng nhìn cười bất giác có bao nhiêu kịch liệt, tác dụng chậm lại đủ, đợi cho bỗng nhiên kinh giác khi, này nhu tình đã thành vũng lầy, hắn hãm sâu trong đó, từ đây hữu lực khó rút. Là khăn tay, ân, bạch phương khăn, thiên tơ tằm, biên sườn thêu hải đường hoa, châm giác cẩn thận rắn chắc, trúc chắc đã có chút đáng yêu. Sở Vãn Ninh một viên không cốc tâm bỗng nhiên bị xúc động. Trong cốc có lưu tuyền, tuyền thượng bay hoa rơi. Hắn nhìn kia phương khăn tay, thật lâu sau cũng không biết nên nói chút cái gì. Hắn là lần đầu tiên thu như vậy lễ, tặng lễ người thấy hắn không ngôn ngữ. Còn tưởng rằng hắn không thích, lắp bắp mà giải thích, ta là chiếu họa bổn thượng bản vẽ thêu, kỳ thật cái dạng này khăn tay trấn trên liền có bán, cũng không quý, thêu cũng so với ta đẹp nhiều. Hắn cuối cùng đều có chút nóng nảy, muốn bắt tay khăn phải về tới, nhưng Sở Vãn Ninh so với hắn mau một bước, đã bất động thanh sắc mà thu được bào khâm ni kỳ cục, nào có bái sư lễ đưa ra đi. Lại phải về tới đạo lý, nhân rúm gió khăn, còn có Mặc Nhiên độ ấm, xác thật thực xấu, đi vô thường trấn, đồng dạng kiểu dáng 10 cái tiền đồng có thể mua được 8 khối. Nhưng chính là cảm thấy chân quý, không nghĩ còn, vì thế vậy thành Mặc Nhiên đời này đệ nhất dạng tặng cùng Sở Vãn Ninh lễ vật. Chúng cổ chú lúc sau, này đoạn ký ức cũng hảo, này phương khăn cũng thế, liền đều bị Mặc Vi Vũ quên đi. Sở Vãn Ninh mặt mỏng, không tốt lời nói, sau cũng chưa từng cố ý đề điểm, nhưng thấy Mặc Nhiên đối sư muội càng ngày càng để bụng, đi theo làm tùy tùng vây quanh đảo quanh, đưa quá đồ vật không có 100 cũng có 80. Hắn liền càng thêm trầm mặc, không muốn lại làm Mặc Nhiên dễ dàng nhìn thấy này khối khăn. Đó là Mặc Nhiên tùy ý bố thí cùng hắn đồ vật, mà hắn quý trọng cái chổi cùn của mình, hắn nghĩ tới. Địa hồn dung hợp, mang đến chuyện cũ, như chuyện như vậy, từng cọc từng cái. Sở Vãn Ninh đều chậm rãi đều nghĩ tới. Hắn đứng dậy, so bất luận cái gì thời điểm đều phẫn nộ, đều vội vàng, đều bi thương, đều đau đớn. Hắn tay ở phát run. Hắn rốt cuộc đã biết hết thảy chân tướng. Đã biết sự tình từ đầu đến cuối. Kỳ thật, không ngừng là bị oan uổng thơ ấu. Cũng không ngừng là bị sư muội mê hoặc. Sai không ngừng cùng này. Nhưng này đó quan trọng nhất ký ức. Đều bị sư muội chứ quyết đè ép đi xuống. 20 năm, hai đời. Thế nhưng không một người biết được chuyện này lúc ban đầu bộ dáng. Thẳng đến hôm nay, chân tướng, này đó mới là cuối cùng chân tướng. Giao Sơn đã mất người tương trợ. Sở Vãn Ninh bất chấp mặt khác. Hắn điên rồi tự chân núi chạy đi. Hắn tới rồi gần nhất thôn trấn. Hỏi Mặc Nhiên hướng đi. Cái kia Mặc Tông Sư. Thôn người không biết Sở Vãn Ninh thân phận. Thô thanh, thô khí mà nói. Cái gì chó má Tông Sư. Chính là cái trong ngoài không đồng nhất cầm thú. Trong ngoài không đồng nhất. Cầm thú, tội nhân, bạo quân. Trước mắt choáng váng. Hai đời việc cấp bách. Kiếp trước đạp tiên quân ở chiều hắn nhếch miệng dữ tợn. Cuộc đời này Mặc Vi Vũ ở chiều hắn rũ mắt cười nhạt. Không phải, chân tướng không phải như vậy. Sở Vãn Ninh tái nhợt mặt hỏi. Hắn ở nơi nào? Thiên âm các A thôn người ta nói. Thượng tu giới hạ tu giới hiện giờ ai không biết ai không hiểu. Người này phạm vào ngập trời hành vi phạm tội. Hôm nay liền phải bị sinh đào linh hạch. Được đến ứng có trừng phạt lạp. Như núi thạch nứt toạc. Chấn đến lô nội vù vù. Khi nào hành hình? Sở Vãn Ninh hỏi quá vội vàng. Mắt phượng lóe mãnh liệt quang huy. Đảo làm thôn người hoảng sợ. Nhớ không rõ lắm. Hình như là buổi trưa. Hắn nhìn về phía phơi chàng bên bóng mặt trời. Bỗng dưng biến sắc. Thăng long phù phá không mà ra. Nhấc lên cuồng phong kinh. Lãng trung. Sở Vãn Ninh thét ra lệnh giấy long dẫn hắn thừa bôn ngự phong. Đi hướng chạy tới tề mà. Giấy long lúc đầu còn muốn cùng chủ nhân lắm mồm cãi nhau. Lại kinh giác Sở Vãn Ninh trong mắt lại có hơi nước. Tiểu giấy long sợ ngây người. Ngoặc kép, ngươi làm sao vậy? Giúp ta, chưa bao giờ gặp qua Sở Vãn Ninh như vậy biểu tình. Nó cũng không biết như thế nào cho phải. Chỉ nói, bổn tọa trước nay đều không có không giúp ngươi nha. Ai nha, ngươi đừng khóc. Sở Vãn Ninh cắn sau răng cấm. Hung ác, lại đã là cái trống trơn cái giá. Kia chân tướng là sâu mọt, đem hắn xương sống lưng cắn đứt. Ta không có khóc, mang ta đi thiên âm các. Lại vãn liền tới không kịp. Ngươi muốn đi nơi nào làm cái gì? Cứu người, run rẩy dừng không được tới. Rõ ràng không nghĩ khóc. Rõ ràng chưa bao giờ nguyện ý khóc. Nhưng nước mắt lại chung quy chảy xuống dưới. Sở Vãn Ninh hung hăng lau đỏ bừng mắt. Cứu một cái bị sai phán người. Nếu trên đời này có người hẳn là bị sinh đào linh hạch. Chịu vạn người thoá mạ. Kia không nên là hắn, Sở Vãn Ninh khàn khàn nói. Ta muốn thay hắn trầm oan, giấy long không có hỏi lại. Nó chở hắn, hóa thành thông thiên triệt địa tài giỏi cao chót vót cự long. Phá không ngâm khiếu,